Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 391, lần nữa đi cảng. Khúc Đông Nhi cõng chính mình sách nhỏ bao, bị Giang Triệt ôm trên tay. Trần Hữu Thụ xách hành lý đi ở phía sau. Ba người đi ra quan khẩu, đứng vững bên dưới tới nhìn thoáng qua trước mặt cảng thành. Nhịn không được cười khổ, thế nhưng khóe miệng dần dần dương lên. Lần trước tới cảng nghèo túng cùng hoang đường, gian nan cùng ấm áp, phảng phất lại tái hiện ở trước mắt. Đông Nhi mang lên trên bảo bối nhất bươm bướm cài tóc, nói nàng còn là ưa thích cảng thành. Ca ca, chúng ta bây giờ đi thì sao? Bởi vì Giang Triệt nói tạm thời trước không liên hệ Lara. Khúc Đông Nhi hỏi một thoáng. Đi trước ngươi có dựng thẳng ca ca nhà ăn bữa cơm. Khúc Đông Nhi đáp ứng xong đột nhiên nghĩ đến, có dựng thẳng ca ca nhà, bây giờ đang ở cảng thành sao? Đúng vậy a, bởi vì ngươi có dựng thẳng ca ca cho ngươi tìm cái tàu tử. Người ngay tại cảng thành, cho nên hắn hiện tại nhà, đương nhiên cũng tại cảng thành. Đông Nhi kinh ngạc một thoáng, quay đầu xem Trần Hữu Thụ, hơi buồn bực nói, vậy làm sao đều không có nói cho ta biết nha? Trần Hữu Thụ quẫn bách một thoáng, việc này muốn hắn qua trước khi đến cố ý đi nói cho Đông Nhi. Thật có chút xấu hổ, không biết nói thế nào lên, mà lại sợ nói không rõ. Trần Hữu Thụ không nói lời nào. Đông Nhi mất mát quay lại đến, nhỏ giọng tại Giang Triệt bên tai nói thầm, ta đây đều không có xem tân nương tử, cũng không có uống rượu mừng, cũng không có ăn kẹo mừng, mà lại trong thôn mạch mà ca ca của nàng kết hôn. Nàng sáng ngày thứ hai băng tân nương tử mang nước rửa mặt, cũng còn có tiểu hồng bao cầm, dù sao vẫn là một đứa bé nha. Đối với tiểu hài tử tới nói, nàng vừa nói này chút, đều là cỡ nào để cho người ta xúc động cùng chuyện vui. Nhìn xem Đông Nhi trên mặt nho nhỏ thất lạc, Giang Triệt có chút buồn cười, thế nhưng chỉ cười, kiên quyết không giúp. Phía sau kỳ thật một dạng có nghe thấy Trần Hữu Thụ nói rõ lý do. Cái kia, Đông Nhi, ta còn không có xử lý rượu mừng. Trần Hữu Thụ chính mình xấu hổ giải thích một câu. Đông Nhi gật đầu một cái, nói ra bản thân lý giải. Đó là trước kết hôn sao? ... Trần Hữu Thụ quẫn bách lớn, nhìn hai bên một chút, sốt ruột đổi chủ đề, nói, xe tới. Trên xe, Khúc Đông Nhi một đường tại tò mò, nói xong muốn nhìn một chút tàu tử a. Lưu Tố như là hôm qua nhận được Trần Hữu Thụ điện thoại, hôm nay liền không có ra quầy, theo sáng sớm bắt đầu chuẩn bị, món ăn là trước kia mua, đều rửa sạch, cắt gọn, lạnh đĩa trên bàn bày thật chỉnh tề, y phục trên người cũng thay đổi, ngồi làm các loại, nàng càng mấy càng khẩn trương, mỗi lần cầu thang bước chân vừa vang lên, người liền một cái giật mình. Nhìn ngươi hình dáng kia, lão thái thái nhìn xem có chút buồn cười, lại có chút ghen tuông, ép buộc nói, coi như đem cái kia hắc tiểu tử hiện tại coi là làm có dựng thẳng trong nhà người tới. Ngươi khi đó thấy chúng ta, thế nhưng không có hoảng thành như thế. Lưu Tố như quay đầu liếc nhìn nàng một cái, có chút bất đắc dĩ, không biết nói thế nào mới tốt, kỳ thật người đều gặp, nguyên cũng không có gì có thể khẩn trương. Có thể hết lần này tới lần khác cũng là bởi vì gặp qua a. Bây giờ đột nhiên thay đổi một thân phận, nàng chẳng những khẩn trương, còn xấu hổ, ngượng ngùng. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến. A, đến, tới. Lưu Tố như bối rối đứng dậy, đem vạt áo vuốt bình, đem bím tóc vung ra sau lưng, mở cửa, cùng Trần Hữu Thụ lẫn nhau nhìn một chút, miễn cưỡng cười một thoáng. Ánh mắt đối thoại một cái nói ta hoàng, một cái khác nói ta cũng hoàng. Tàu tử, tốt, ... Khúc Đông Nhi đứng tại Giang Triệt trước người. Một bên nhu thuận ân cần thăm hỏi, một bên ngẩng đầu lên xem có dựng thẳng ca ca cho nàng tìm tàu tử. Nàng có thể mong đợi. Tàu tử, a, Đông Nhi cả người sửng sốt một thoáng. Mắt to chớp, đi theo chậm rãi xoay quay đầu xem Giang Triệt. Trong ánh mắt tựa hồ tại hỏi thăm, đây là đi nhầm sao? còn là các ngươi gạt người. Đông Nhi trước đó đương nhiên cũng là gặp qua Lưu Tố Như. Khi đó nàng vẫn là hảo tâm người xa lạ. Làm sao đột nhiên liền biến thành tàu tử đây? Giang Triệt không nói chuyện. Đông Nhi cứ như vậy ngửa đầu. Nhìn một chút Lưu Tố Như. Nhìn lại Trần Hữu Thụ. Nhìn một chút Trần Hữu Thụ. Nhìn lại Lưu Tố Như. Đông Nhi. Đông Nhi giống như cao lớn. Sắc mặt xấu hổ. Lưu Tố Như sau khi lấy lại tinh thần bối rối nhường một bước. Nói. Tiến vào. Trước tiến đến ngồi. Ta đi châm trà. Thừa dịp này thời gian. Giang Triệt vụng trộm tại Đông Nhi bên tai nói thầm mấy câu. Vào nhà ngồi xuống. Uống trà. Lưu Tố Như bưng trà lên. Đông Nhi nhấp một cái. Vui vẻ nói. Rất ngọt. Có đường phèn. Tạ ơn tàu tử. A, tốt. Lưu Tố Như cao hứng vừa khẩn trương ứng. Trà sát tạp dề. Cái kia. Có dựng thẳng ngươi bồi tiếp trò chuyện. Ta đi làm cơm. Đói bụng không? Ta lập tức ăn cơm. Đúng rồi. Trên bàn có trà bánh cùng trái cây. Đông Nhi ngươi cầm lấy ăn a. Đi vài bước. Nàng mới nhớ tới nói. Kia cái gì? Hắc tiểu tử. Ngươi cũng ăn. Đừng khách khí. Được. Giang Triệt cười ứng. Lại nói nguyên lai đều là gọi làm như tỷ. Hiện tại. Hắn còn thật không biết xưng hô như thế nào. Trần Hữu Thụ cùng Lưu Tố Như sự tình. Về sau Trần Hữu Thụ chính mình cẩn thận nói với Giang Triệt qua. Bao quát lo lắng của hắn. Còn có Lưu Tố Như lúc ấy nói cái kia mấy câu. Giang Triệt nghe qua lúc ấy cũng có chút bội phục nữ nhân này. Trên người nàng cái kia phần dũng khí. Không phải ai đều có thể có. Thay cái thời đại. Nữ nhân này cố gắng liền là một cái có thể cho nhà ai trại chủ hoặc địa phương tiểu quân phiệt chủ. Nhà nữ hào kiệt. Tạ ơn tàu tử. Ta rất là ưa thích ngươi. Đối Lưu Tố Như sắp quẹo vào phòng bếp bóng lưng. Đông Nhi nhẹ nhàng nói. Ta nguyên lai liền rất là ưa thích ngươi. Cảm thấy ngươi tốt nhất. Hiện tại biến thành tàu tử. Thật tốt a. Lưu Tố Như nghe thấy được. Cả người một thoáng buông lỏng rất nhiều. Ăn cơm xong, theo Lưu Tố Như trong nhà đi ra, Giang Triệt khiến cho Đông Nhi cho Lara trong nhà gọi điện thoại. Nghe chính là Lara mụ mụ, nàng nói con gái tại nhà ông ngoại, nàng tới an bài, không có quá lâu, tiếp người xe liền đến. Trên xe có Lara, lái xe, còn có một cái chừng 50 tuổi, một thân truyền thống kiểu Trung Quốc ăn mặc đàn ông, nhìn xem hết sức bình thường. Thậm chí hết sức hâm nóng cùng. Khí chất nội liễm. Đây là Minh ca. Hoắc tiên sinh trợ lý. Ai cũng không nhận ra ai. Đồng dạng hai phía không quen lái xe đành phải kiên trì ra mặt giúp đỡ giới thiệu. Minh ca ngươi tốt. Giang Triệt thăm hỏi một tiếng. Hắn chưa thấy qua người này. Thế nhưng kiếp trước tại trên internet nhìn qua. Hoắc Doanh Đông tiên sinh bên người có một cái trong mấy chục năm lúc nào cũng mang theo người. Nghĩ đến hẳn là hắn. Người tốt, đối phương khách khí đáp lại. Nói, Hoắc tiên sinh nói Lara nhỏ quý khách tới. Ta liền cùng đến xem. Đông Nhi, người nhất phòng gặp kỳ ngộ không có a. Hoắc gia gia vẫn chờ cùng ngươi đánh cờ đây. Ngô, lần này, Hoắc gia gia khả năng không cần nhường cho con. Đông Nhi tự tin nói xong. Đã không chịu nổi tiến vào trong xe. Cùng tiểu đồng bọn tay cầm tay trò chuyện. Minh ca quay đầu xem Giang Triệt. Đưa tay ra hiệu một thoáng. Ta còn có chút việc phải bận rộn. Lần sau quấy rầy nữa. Giang Triệt hết sức yên tâm. Không có ý định đi theo. Vậy cũng tốt đối mới gật đầu. Không có kiên trì mời. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt hướng bên cạnh đi một bước. Minh ca lập tức biết hắn nói ra suy nghĩ của mình. Theo một bước. Thỉnh giảng, lần này là chính thương giới nội bộ dạ tiệc từ thiện đúng không? Giang Triệt nói, khiến cho Đông Nhi cùng Lara cùng tiến lên đài biểu diễn. Ta muốn biết, là hoắc ý của tiên sinh sao? Hoắc tiên sinh chẳng qua là cảm thấy tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa được vui vẻ là được rồi. A, Giang Triệt suy nghĩ một chút, nói, vậy trước tiên như thế. Nói xong hướng trong xe Đông Nhi phất phất tay. Nói, ca ca sau bữa cơm chiều lại đến tiếp ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối.